Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Lôi Đình Ma Hùng. Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong. Cổ mộc san sát, cao vút trong mây. Tuy rằng Lâm Dạ còn chỉ là mới vừa tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm, còn chưa tới rừng rậm nơi sâu xa, thế nhưng xung quanh đại thụ cũng đã vô cùng cổ xưa. Từng cây đại thụ xum xuê cành lá tầng tầng lớp lớp đan xen bao trùm, che chắn ánh mặt trời, nhường trong rừng tia sáng có vẻ rất là tối tăm. Ở tối tăm trong rừng, chỉ có từng cây kỳ dị phát sáng thực vật. Ở tối tăm rừng rậm bên trong triển khai thân thể, tỏa ra hào quang nhỏ yếu, nhìn qua rất là kỳ dị. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, gánh vác sắc bén thiết kiếm, Lâm Dạ chậm rãi cất bước ở bên trong vùng rừng rậm. Mỗi một bước bước ra, chân đạp ở tràn đầy lá rụng cùng cành khô dày đặc lá rụng tầng lên, đều sẽ phát sinh từng trận tiếng vang. Từ tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm bắt đầu, Lâm Dạ đã đi qua mười mấy phút, thâm nhập Vĩnh Dạ Xâm Lâm gần nghìn mét. Rốt cục, xung quanh bắt đầu có hồn thú xuất hiện ở Lâm Dạ tầm nhìn bên trong. Tuy rằng đều có điều chỉ là một ít mười năm hồn thú, vẫn là tính chất công kích cũng không mạnh ăn cỏ loại hồn thú. Như sừng hươu lên mọc ra nha bào nha giác lộc, nghỉ lại ở cây cối lên hoàng kim sóc, còn có mọc ra ba cái đuôi tam vĩ hắc nghiêu. Thế nhưng có hồn thú xuất hiện, cho yên tĩnh rừng rậm tăng thêm một vệt sắc thái cùng sinh cơ. Này vẫn để cho Lâm Dạ tâm tình tốt rất nhiều. Mèo tương đương, đột nhiên, phía trước cách đó không xa một đoàn thấp bé lùm cây bên trong, nương theo một tiếng mèo kêu, một con toàn thân màu tím nhạt, da lông trên có màu tím đậm hoa văn mèo hồn thú từ lùm cây bên trong đột nhiên nhảy đi ra. Mà ở chui ra lùm cây sau, mèo hồn thú đột nhiên dừng bước lại, phát sinh một tiếng mèo tương đương tiếng kêu sau, có chút ngạc nhiên nghiêng đầu đi, đem sâu thẳm bích con ngươi màu xanh lục nhìn về phía Lâm Dạ. Ở tối tăm trong rừng, mèo hồn thú con ngươi màu bích lục hiện ra thăm thẳm ánh sáng xanh lục, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi, nhưng Lâm Dạ cũng không có sợ. Đối với này con mèo hồn thú, Lâm Dạ biết cái tên. Đây là một loại tên là U Minh Linh Miêu hồn thú, là hồn thú bên trong một loại cỡ nhỏ kẻ săn mồi. Bởi vì hành động linh hoạt, ở hồn thú bên trong, trên căn bản không có thiên địch, mà chính là bởi vì đi săn năng lực xuất chúng, lại thêm vào thực đơn là cỡ nhỏ gặm răng loại hồn thú. Vì lẽ đó U Minh Linh Miêu như thế sẽ không chủ động đối với người loại này loại cỡ lớn sinh vật phát động tấn công. Đương nhiên, trong này tiền đề là người không đi chủ động khiêu khích U Minh Linh Miêu. Nếu như có người dám đi chủ động khiêu khích U Minh Linh Miêu, như vậy U Minh Linh Miêu thì sẽ không như ở bề ngoài khả ái như vậy. Nó nhưng là một loại phi thường thù dai hồn thú. Nếu như có người dám mạo phạm, thương tổn nó nhưng là sẽ giết người. Mèo tương đương, ở tò mò nhìn Lâm Dạ thời điểm, phát hiện Lâm Dạ càng nhưng bất động. U Minh Linh Miêu chuyển động đầu, chớp chớp u lục con mắt, lại phát sinh một tiếng mèo tương đương gọi. Có điều Lâm Dạ rất là bình tĩnh, cũng là hiếu kỳ nhìn U Minh Linh Miêu. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy U Minh Linh Miêu. Lúc trước Liệp Hồn Xâm Lâm một nhóm bên trong, hắn cũng không nhìn thấy loại này hồn thú. Mèo tương đương khả năng là phát hiện Lâm Dạ có chút vô vị. U Minh Linh Miêu mất đi lòng hiếu kỳ, ở lần thứ hai phát sinh một tiếng mèo sau, U Minh Linh Miêu nhất thời bước nhẹ nhàng bước tiến chạy chậm lên, nhanh chóng tiến vào một đoàn lùm cây bên trong, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Ha ha, đối với U Minh Linh Miêu động tác, Lâm Dạ không khỏi thấy buồn cười. Này chỉ trải qua U Minh Linh Miêu chiều cao liền nửa mét cũng chưa tới, phỏng chừng là vừa mới thành niên, lần đầu nhìn thấy nhân loại loại này tồn tại. Hết thảy mới có chút ngạc nhiên, tiếp tục hướng về Vĩnh Dạ Xâm Lâm nơi sâu xa đi đến. Theo Lâm Dạ tiếp tục thâm nhập sâu, rốt cục, xung quanh bắt đầu phát hiện có ăn tạp tính, cùng với ăn thịt tính hồn thú xuất hiện. Có ăn tạp tính hồn thú, như Phong Phí Phí, Morikiting, Sặc Sỡ Mèo các loại, có ăn thịt tính hồn thú, như U Minh Lang, Phong Lang, quỷ báo các loại, mà ở những này hồn thú bên trong, Lâm Dạ cũng rốt cục phát hiện có trăm năm hồn thú tồn tại, lại tiếp tục thâm nhập sâu, nên là có thể gặp phải ngàn năm hồn thú. Ở Nặc Đinh học viện đợi hơn 3 tháng thời gian, Lâm Dạ hiện tại Long Tượng Ban Nhược Công tầng thứ nhất tu luyện tiến độ đã đạt đến vượt qua một nửa. Hiện tại Lâm Dạ một tay lực bộc phát lượng có thể đạt đến 5.000 cân, mà gia trì hồn lực càng là có thể tăng lên tới tiếp cận 7.000 cân mức độ. Hiện tại cũng chỉ có ngàn năm hồn thú mới có tư cách làm Lâm Dạ đối thủ. Đương nhiên, này vẫn là ở Lâm Dạ không sử dụng vũ khí thiết kiếm cùng kiếm pháp độc cô cửu kiếm tình huống. Nếu như sử dụng vũ khí, lấy Phượng Vũ Lục Huyễn phối hợp độc cô cửu kiếm, phòng trừng bình thường ngàn năm hồn thú cũng sẽ không là Lâm Dạ đối thủ. Từ Vĩnh Dạ Thành xuất phát, một đường vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp chạy tới Vĩnh Dạ Sâm Lâm. Lại trải qua một quãng thời gian rất dài thâm nhập, hiện tại thời gian đã đến trưa. Lâm Dạ một mình có chút đói bụng, liền tìm một khối đất trống, ở đây ăn một chút lương khô, uống một chút nước, tiếp theo sau đó thâm nhập rừng rậm, trong nháy mắt, liền lại qua vài cái canh giờ. Theo Lâm Dạ tiếp tục thâm nhập sâu, xung quanh xuất hiện trăm năm hồn thú trở nên càng ngày càng nhiều. Xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng nhiều lần, bởi vì những này trăm năm hồn thú bên trong, loài ăn thịt hồn thú chiếm cứ đại đa số, mà những này loài ăn thịt hồn thú bên trong, như U Minh Lang, Phong Lang, quỷ báo còn có quỷ hổ, đều thuộc về lãnh địa ý thức khá mạnh hồn thú. Vì lẽ đó một đường lại đây, Lâm Dạ nhiều lần đều bị ăn thịt hồn thú tập kích. Có điều những này không tới ngàn năm hồn thú, căn bản đối với Lâm Dạ tạo không thể thành bất cứ uy hiếp gì. Nếu như những này hồn thú là ngàn năm hồn thú, Lâm Dạ có lẽ còn có thể có chút mệt mỏi quấy nhiễu. Nếu như là 2.000 năm trở lên, Lâm Dạ đều muốn xem tình huống chạy trốn. Thế nhưng không tới ngàn năm hồn thú, Lâm Dạ là thật sự không sợ. Tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm. Chẳng biết vì sao, Lâm Dạ đột nhiên phát hiện, xung quanh loài ăn thịt hồn thú dĩ nhiên hầu như biến mất không còn tăm hơi. Liên tiếp đi rồi mười mấy phút, dĩ nhiên đều không có phát hiện một con loại cỡ lớn loài ăn thịt hồn thú. Chỉ có một ít ăn cỏ loại hồn thú có thể thỉnh thoảng nhìn thấy. Phát hiện cái này hiện tượng, Lâm Dạ không khỏi hưng phấn lên. Bởi vì Lâm Dạ biết, ở đây sở dĩ không có nhìn thấy mạnh mẽ loài ăn thịt hồn thú. Đó là bởi vì nơi này khẳng định có một con cường đại hơn. Thậm chí có thể được xưng là bá chủ cấp mạnh mẽ loài ăn thịt hồn thú đem nơi này chiếm lĩnh. Mà lớn như vậy lãnh địa, so sánh nơi này trăm năm cấp ăn thịt hồn thú số lượng đa dạng sự thực. Nói rõ chủ nhân của nơi này 89/10 chính là ngàn năm hồn thú. Coi như không phải, cũng tuyệt đối là sức chiến đấu có thể sánh ngang ngàn năm hồn thú trăm năm hồn thú. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ đè nén xuống hưng phấn. Bắt đầu tiếp tục đi tới, một đường chậm rãi cất bước, dẫm đạp ở dày đặc lá rụng tầng lên, nghe dưới chân truyền ra, sàn sạt, chấm ngoặc kép, âm thanh, đột nhiên, Lâm Dạ nghe được một trận ong ong, chấm ngoặc kép, tiếng vang, theo phương hướng âm thanh truyền tới, Lâm Dạ vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, ở trong rừng bay lượn, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhanh chóng chạy đi. Rốt cục ở trong một khu rừng rậm rạp, Lâm Dạ nhìn thấy một con quái vật khổng lồ. Đó là một con thân cao đạt đến tiếp cận 4 mét gấu lớn. Toàn thân trải rộng bộ lông màu đen. Bộ lông màu đen lên còn khắp cả người sinh trưởng dường như sấm sét giống như màu tím hoa văn. Đỉnh đầu mọc ra đầu to cùng một đôi ngăn ngắn lỗ tai. Lúc này, con gấu lớn chính đứng ở một cái tổ ong trước. Đang dùng to bằng quạt hương bồ tay gấu đào tổ ong. Không ngừng hướng về trong miệng nhét. Thỉnh thoảng còn duỗi ra thật dài đầu lưỡi. Liếm một liếm tay gấu lên còn lại mật ong. Đây là Lôi Đình Ma Hùng. Ngoặc kép. Tấu chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.